cưng vợ đến tận cùng. Chương 511, kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Góc truyện audio.com, cách chương.